BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22, bị từ chối buổi tối. Lâm Cẩm Vân đứng ngồi không yên trong phòng, cô nhớ tới giờ cơm tối nay Tưởng Lan luôn cố ý tránh né ánh mắt mình. Trong lòng cũng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, hận chính mình nhất thời xúc động, đồng thời lại nghĩ chắc có lẽ đó chỉ là ảo giác của mình. Cô giống như những người yêu thầm lo được lo mất, tiến thoái lưỡng nan. Có nên giải thích hay che giấu? Hay là cứ thẳng thắn nói ra tâm ý ẩn sâu trong lòng? Đây có lẽ là vấn đề khó khăn nhất từ trước đến giờ mà Lâm Cẩm Vân gặp phải. Cô hình dung trong đầu mình những hậu quả có thể xảy ra của hai lựa chọn. Sau khi liên tục tự mình phủ định rồi tự mình thuyết phục, cuối cùng cô cũng có được lựa chọn cho mình, sau đó nâng lên quyển GT, nghiêm túc lật, đồng hồ chậm rãi chỉ hướng 9 giờ rưỡi, Tưởng Lan còn chưa lên lầu 2, cô có chút nôn nóng, quyết định xuống lầu nhìn xem. Cô vừa mới đi tới cửa chợt nghe được tiếng bước chân, vì vậy liền nhanh chóng xoay người ngồi xuống giường, trong lòng mong chờ, trong mắt cảm xúc như mang theo ánh sáng, khiến cô thoạt nhìn trông đầy sức sống và tự tin. Bất cứ giá nào, đêm nay nhất định phải cùng Tưởng Lan nói rõ ràng. Cửa chậm rãi được đẩy ra, đi đến là vẻ mặt tươi cười của Quách Xuân Lan. Vẻ mặt phấn chấn của Lâm Cẩm Vân sau khi cánh cửa được mở đóng đơ hoàn toàn, trong nháy mắt tối sầm lại. Quách Xuân Lan thấy bộ dáng đờ đẫn của con gái cũng đoán được kế tiếp cô sẽ hỏi cái gì, đơn giản liền trực tiếp nói cho cô biết. Chị dâu con đêm nay sẽ ngủ dưới lầu. Cái gì, Tưởng Lan tối nay sẽ ngủ dưới lầu, anh con lúc này không nháo, lại còn nghe lời ha ha. Làm sao sẽ, Quách Xuân Lan trong lòng đang vui vẻ, nói cũng nhiều hơn, tiến vào màn liền lôi kéo cô lải nhải. Ha ha, khoảng thời gian con không ở nhà, hai vợ chồng anh hai con ở một chỗ rất tốt. Anh con như biến thành người khác vậy, đối với Tưởng Lan cũng không nổi nóng như trước đây. Thực ra, hai ngày nay mẹ cũng muốn tìm thời điểm để cho hai người bọn họ ngủ cùng một chỗ, nhưng không nghĩ tới chị dâu con lại tự mình nói trước. Quá tốt, việc này xem như giải quyết được rồi. Cái gì, là Tưởng Lan tự mình đề nghị? Đúng vậy, con bé đề nghị như thế, vợ anh hai con đúng là hiểu chuyện hơn vợ anh cả con. Lúc này, Lâm Cẩm Vân cảm thấy một trận không rét mà lạnh run cả người. Tất cả suy nghĩ ý định lúc nãy của cô coi như bị dập tắt hoàn toàn. Cô tuy là người tuy không thông minh nhưng bù lại là người chăm chỉ, siêng năng, chịu khó. Từ nhỏ đến lớn, dù là vô số bài tập, công việc hay cuộc sống gặp vấn đề khó khăn cô cũng không bao giờ xem thường hay từ bỏ. Nhưng lúc này đây, khi cô muốn một lần nữa dựa vào sự ngoan cường và kiên trì trong tính cách của mình để vượt qua câu hỏi lớn trong cuộc đời này, thì cô lại bị tước đi cơ hội trả lời một cách tàn nhẫn. Quách Xuân Lan còn đang luyên thuyên lãi nhãi mà nói, Lâm Cẩm Vân thì đang bị động mà nghe, tai này qua tai kia, trong đầu chỉ lưu lại một câu nói. Tưởng Lan chính mình đề nghị, còn có cái gì không hiểu nữa chứ? Tưởng Lan là một người có khí chất, có cái nhìn tinh tế, là người thông minh, nhanh nhẹn, sao lại không nhìn thấu suy nghĩ của cô chứ? Cô ấy chỉ là, dùng phương thức này thay cô đưa ra lựa chọn. Đồng thời, đây cũng là lựa chọn cho chính bản thân cô ấy. Lâm Cẩm Vân mạnh mẽ lắc đầu, nỗ lực ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sợ suy nghĩ thêm nữa, chính mình lại tỏ ra thất thố, dù sao mẹ đang ở trong phòng, nên chỉ có thể tự chấn định bản thân. Lâm Cẩm Vân cứng nhắc hạ người nằm xuống, chậm rãi kéo chăn mỏng đắp lên người, đưa tay tìm tòi cái nút đèn đầu giường lại chạm được thứ khác, nghiêng đầu nhìn lại, là một quyển sách giáo khoa ngữ văn cấp 2. Cô cầm lấy sách giáo khoa. Bàn tay ở bìa sách chậm rãi vuốt nhẹ nhẹ, không tự chủ mà nghĩ tới dáng vẻ của Tưởng Lan mỗi lần nghe bài khóa, từ vấn đề này đến vấn đề khác đều biểu đạt quan điểm của mình. Những hình ảnh lẻ loi, rời rạc không ngừng tái hiện lại trong đầu cô. Sao còn không tắt đèn? Nghĩ gì thế? Quách Xuân Lan nằm xuống một lúc lâu, chờ Lâm Cẩm Vân tắt đèn, nhưng đèn lại không tắt. Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô đang cầm quyển sách đến ngẩn người, sắc mặt thoạt nhìn ngơ ngẩn. Vì vậy lên tiếng nhắc nhở. Lâm Cẩm Vân bị lời nói của mẹ mình làm thức tỉnh, sắc mặt khôi phục lại bình thản, cất xong sách vở, đưa tay ấn tắt đèn. Làm sao có thể ngủ được đây? Chỉ cần vừa nhắm mắt lại liền không thể khống chế được mà nghĩ đến người kia. Một tiếng trôi qua, Lâm Cẩm Vân vẫn trằn trọc như cũ. Bên cạnh dần dần truyền đến tiếng hít thở đều đặn, mẹ chắc đã ngủ rồi. Cô nghe tiếng hít thở đều đều này càng cảm thấy phiền muộn trong lòng. Tuy rằng nó không có ầm ĩ, cô thực sự chịu không nổi, cảm giác trong phòng tất cả đều là hơi thở và hình bóng của người kia, không thể đợi tiếp nữa. Vì vậy cô lặng lẽ ngồi dậy, rón rén chui khỏi màn, nhẹ nhàng ra tới cửa, chậm rãi xoay chuyển đóng cửa ra khỏi phòng. Cô tiếp tục đi xuống dưới lầu, đi tới phòng khách lầu 1, thấy cánh cửa phòng bên trái phòng khách đóng chặt, tim tựa như bị dao cứa. Lâm Cẩm Vân nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn gian phòng đó nữa mà đi về phía cửa chính, nhẹ nhàng mở khóa, đi đến sân. Tối nay là một đêm trăng sáng, khắp nơi đều yên tĩnh, bên tai nghe được tiếng gió lay động cây cỏ. Lâm Cẩm Vân đứng ở trong sân, cảm nhận sự cô đơn cùng sự yên tĩnh của đêm khuya cuối hè, phiền muộn trong lòng dần dần bình thường trở lại. Cách chương.